Chồng mù vợ ngốc, chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cho rằng mình có đôi mắt tinh tường, nhưng ông cũng đã bị lừa bởi cô đã giả ngốc từ khi gả vào nhà họ Trương. Nếu Ứng Hiểu Vi có đầu óc nhạy bén và trí thông minh xuất chúng, thì ông sẽ có thể hỏi cô về vấn đề đó mà không cần lo lắng. Một ánh mắt mâu thuẫn lướt qua mắt bác Văn, sau đó ông nhìn Ứng Hiểu Vi và nói, thiếu phu nhân, cô có muốn đi cùng tôi xem một chút không? Ứng Hiểu Vi do dự một lúc, cô mới kiên quyết gật đầu. Được rồi, bác Văn, bác đưa con đi xem một chút. Cô cũng muốn biết thêm về Trương Thiên Dương. Từ lần đầu nhìn căn phòng này, cô đã biết nơi này là căn cứ bí mật riêng của Trương Thiên Dương. Cô hơi tò mò không biết nơi này là gì. Sau khi bước vào, bên trong phòng tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo u ám khó giải thích. Căn phòng được chia thành hai phần, có một chiếc tủ kính trong suốt khổng lồ được đặt dựa vào tường ở phòng ngoài. Bên trong đó là đủ loại dụng cụ phẫu thuật và lọ thuốc. Trước tủ là một cái bàn lớn, có một số dụng cụ hóa chất như chai cất, đĩa thủy tinh, và các thiết bị khác như máy xét nghiệm quy mô nhỏ và máy đo điện tâm đồ. Lúc này, cái bàn hơi lộn xộn, có thể thấy rằng nó đã được sử dụng cách đây không lâu. Thậm chí có những vết máu đã khô trên đôi găng tay màu trắng sữa trên bàn, tỏa ra mùi máu tanh và kinh hoàng. Mặc dù căn phòng có hệ thống thông gió và thoát khí hoạt động tốt nhưng vẫn không thể che giấu được mùi máu nồng nặc. Mùi máu tanh quyện với mùi chua của mồ hôi đã lên men của cơ thể con người. Ứng Hiểu Vi đi theo bác Văn vào phòng trong lòng có chút run sợ. Phòng trong lớn hơn phòng ngoài một chút, có một số cây thánh giá lớn được đặt dọc theo bức tường. Ứng Hiểu Vi mất một lúc mới hiểu được bọn họ dùng để làm gì là trói người ta lại. Khi cô đi sâu hơn vào trong, cô nhìn thấy một bàn mổ. Có một người đang nằm trên bàn mổ, người được che bằng một tấm ni lông và mặt được che bằng một chiếc khăn vuông màu đen. Mặc dù cô không thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó nhưng Ứng Hiểu Vi nhanh chóng nhận ra ông ta dựa trên đường nét trên khuôn mặt chính là Châu Thành Phát. Bác Văn, ông ta, Ứng Hiểu Vi kinh ngạc thốt lên, Châu Thành Phát là chỉ huy thứ hai của Sở Công an thành phố S với địa vị của mình, dù đi đâu ông cũng là người quan trọng. Tại sao ông lại ở đây? Và tại sao ông ở trong tình trạng này? Cơ thể người đàn ông được bao phủ bởi một tấm nhựa. Ứng Hiểu Vi có thể nhìn ra ông đã bị lột sạch áo quần. Cô bỗng có một linh cảm chẳng lành, ông ta, đã chết chưa? Bác Văn thấy Ứng Hiểu Vi không sợ hãi trước những gì cô nhìn thấy sau khi cô bước vào, không khỏi khen ngợi dũng khí của cô. Nhà tù, riêng của Trương Thiên Dương lạnh lẽo và u ám, đầy máu. Ứng Hiểu Vi không chút nào sợ hãi. Không, ông ta chưa chết, tên này là kẻ chủ mưu bắt cóc cô. Giờ đây, ông ta cũng đã được tiêm thuốc mê người đẹp ngủ trong rừng. Khi dược tính của người đẹp ngủ trong rừng thấm vào khắp các bộ phận trên cơ thể ông ta, chúng tôi sẽ giải độc cho ông ta và từ từ loại bỏ tất cả các chất độc trong máu ông ta. Ứng Hiểu Vi đã trải qua toàn bộ quá trình giải độc. Lúc này, khi nghe thấy lời của bác Văn, cô cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cảm giác đau thấu xương và thấu im dường như từ đầu ngón tay lan ra toàn bộ cơ thể cô. Cách chương,